Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 151 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Ma Thần Cung. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước ha. Ở tập trước thì La Phong lúc này đã cưu bằng. Trong lúc vô tình đào tầm bảo trong cái bãi rác á, thì phát hiện ra những cái mảnh vỡ nhỏ thì được nghi là của diễn thần tộc gì đó. Thì vì cái mảnh nhỡ dở này á, đã kêu gọi La Phong, vì La Phong có học một cái công pháp thần bí gì đó của diễn thần tộc. Thì mảnh vỡ này kêu gọi, thì khi mảnh vỡ này dung nhập vào người á, thì nó hóa thành giống như một cái áo giáp vậy, nhưng mà sức chiến đấu tăng vọt luôn. Nếu mà mặc vào trên người của thôn phệ thú á, thì nó tương đương với tăng thêm thành 1000 sức mạnh của giới chủ bình thường, giới chủ đỉnh phong á. Nó rất là mạnh. Thì sau đó thì La Phong hết cái thời hạn ở tầm bảo chỗ này. Lúc đó thì hắn định quay về địa cầu, nhưng mà khi quay về thì nhận được một cái tin nhắn. Cái tin nhắn này á, là một cái nhiệm vụ của vũ trụ giả định gửi cho La Phong. Thì lúc này La Phong quyết định sẽ làm cái nhiệm vụ này, vì hiện tại hắn đang cần rất nhiều điểm tích lũy để đổi công pháp. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Năm tháng 8 ngày sau, trong phòng điều khiển phi thuyền Vững Mặt Tinh Hào, hai người La Phong, Địch Luân đều lặng lẽ đứng đó. Trong phòng điều khiển cả phi thuyền vang vọng tiếng đếm ngược của ba tháp. 5, 4, 3, 2, 1, xuyên toa. Chỉ một lát sau, đã xuyên toa tới nguyên vũ trụ. Thông qua ngoại cảnh giả định, liếc mắt đã thấy rất nhiều viên vì sao lấp lánh xa xa. Bối tư tinh cầu hả? Ánh mắt La Phong nhìn vào không gian xa xa, nơi có một cái tinh cầu rất gần. Đó là một tinh cầu màu trắng pha chút màu đỏ sậm. Mây mù khí quyển màu trắng, còn lại thì cả tinh cầu có màu đỏ sậm. Đây là trạm thứ nhất của La Phong, bối tư tinh cầu. Điện hạ, ngươi chuẩn bị làm sao? Địch Luân nhìn về phía của La Phong. Địch Luân nè, nhớ kỹ nha, từ đầu tới đuôi ngươi đừng có nhúng tay vào, nhiệm vụ này phải ta tự mình làm. La Phong nhìn tinh cầu xa xa, trong mắt lóe lên lãnh ý. Về phần làm như thế nào, trong lòng ta đã có tính toán rồi. Nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất lúc đầu đã làm cho La Phong cảm thấy mù mờ, cảm giác mê hoặc. Nhưng mà chỉ nghĩ một thời gian, La Phong cũng đã hiểu rõ một chút. Đầu tiên, tính cách của thành viên nguyên thủy bí cảnh của công ty vũ trụ giả định đều quái lạ. Thiên tài có một chút đặc thù, có người ầm ĩ, có người lạnh lùng, có người ung hòa, thiện lương, điên cuồng, vân vân. Trong lịch sử, quả là hằng hà sa số. Tính cách bất đồng khi chấp hành loại nhiệm vụ này khẳng định sẽ làm khác nhau. Người thích giết chóc e rằng phán định thẳng tội chết. Còn người hơi tỉnh táo hơn một chút thì khi cảm giác tội ác không quá lớn sẽ phán vào lao ngục. Người khác nhau khẳng định sẽ lựa chọn khác nhau, nhưng cũng không thể nói thực sự phán tất cả mọi người vào tội chết. Do đó loại nhiệm vụ này thực ra là không có đáp án cố định, phải xem phong cách làm việc của mỗi người mà thôi. Hơn nữa nội dung nhiệm vụ đã nói, nhiệm vụ vòng đầu tiên là bước đầu tiên của cả nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất, cũng là một bước quan trọng nhất. Bước này quyết định xem người có thể tiếp tục vòng sau hay là không. Đồng thời sau khi 4 vòng chấm dứt cũng rất quan trọng trong việc phán định khoản thưởng vụ, do đó phải nghiêm túc đầy đủ. La Phong cho rằng chủ yếu là xác nhận xem phong cách cá nhân như thế nào. Lựa chọn không được lầm lẫn, tất cả phải xem những lãnh đạo của công ty vũ trụ giả định bình phán, có thích thủ đoạn của người làm việc hay không. Nếu thích sẽ cho một độ hoàn thành cao, thậm chí còn cho khoản thưởng 100% hoàn thành nữa. La Phong thầm nhủ. Cho nên mới yêu cầu từ đầu tới đuôi phải luôn bảo trì truyền tin trực tiếp vào mạng vũ trụ giả định mà. Phi thuyền Vẫn Mặt Tinh Hào không ngừng bay về phía bối tư tinh cầu. Phi thuyền vũ trụ cấp F đã cải trang, thì căn bản không phải thứ hệ thống cảnh giới của bối tư tinh cầu có khả năng phát hiện ra được. Khi đếm từng khí quyển thì vèo một tiếng, hai người La Phong, Địch Luân trực tiếp từ cửa khoang phi thuyền Vẫn Mặt Tinh Hào bay ra. Đồng thời La Phong thu luôn phi thuyền Vẫn Mặt Tinh Hào vào thể nội thế giới. Bà Tháp nè, mở mạng vũ trụ giả định đưa tin tức trực tiếp nha. La Phong hạ lệnh. Ok, đã mở. Từ giờ khắc này, La Phong làm gì, tất cả đều được ghi chép lại. Một vài hành vi sẽ bị quan sát và ghi lại. Địch Luân, chúng ta đi xuống đi. La Phong nói. Vèo một tiếng, hai luồng hào quang nhanh chóng rơi vào tầng khí quyển bối tư tinh cầu. Với kỹ năng thần linh bất hủ của Địch Luân, đương nhiên sẽ không bị bối tư tinh cầu phát hiện. Đông bán cầu bối tư tinh cầu, sơn mạch liên miên chập trùng, một vài ngọn núi trọc lốc ngọn, hiển nhiên độ cao so với mặt biển làm rất khó có thực vật nào có thể sinh tồn. Còn dưới những hòn núi cao vút, phân nửa đều rải rác những cây cối màu đỏ. Thảm thực vật sơn mạch chủ yếu là màu đỏ là chính, đang có không ít thổ dân hoặc dân bản xứ khó khăn hành tẩu giữa núi rừng. Độ cao so với mặt nước biển mấy vạn thước, cùng với sự khó khăn của địa hình, làm cho đám dân bản xứ này vô cùng khó khăn. Dược thảo hồng hỏa thảo là một loại dược thảo xuất khẩu chủ yếu ở bối tư tinh cầu. Khoanh nuôi nô lệ, buôn hồng hỏa thảo. Các nô lệ cũng là người thu hoạch hồng hỏa thảo. Hàng năm, mỗi tiểu bộ lạc đều phải nộp đủ hồng hỏa thảo. Một khi không đủ, sẽ mang cả bộ lạc nô lệ này đi bán hàng loạt xem như trừng phạt. Dưới vũ lực cường đại của tập đoàn nô lệ uy hiếp, dưới sự giám sát của công nghệ cao, căn bản là không có một bộ lạc nô lệ dám can đảm làm trái lệnh của tập đoàn nô lệ. Tại bà, ta đi không nổi nữa rồi, nghỉ ngơi chút đi. Cứ nhẫn chút đi, mau mau tìm hồng hoa thảo. Ngày hôm nay người chỉ mới tìm được có một hạt hồng hoa thảo thôi, kém hơn ngày hôm qua. Tiếp tục như vậy nữa, cả nhà chúng ta sẽ không được chia đủ lương thực, sẽ chịu đói đó. Các nô lệ hành tẩu giữa núi rừng cẩn thận tìm hồng hoa thảo. Hồng hoa thảo là một thứ thuần thiên nhiên sinh ra ở bối tư tinh cầu. Việc tìm nó rất là phiền phức, nếu mà không biết cách, mắt thấy cũng không nhất định nhận ra. Dù sao ở thâm sơn cùng cốc này có rất nhiều các loại thực vật. Ngay lúc này, vèo vèo, từ ngoài vũ trụ có hai bóng người hạ xuống, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đã đáp xuống đỉnh một ngọn núi. Ngọn núi, một người mặc chiến khải màu bạc, dây chiến màu bạc, trên cánh tay có màn hình trên cổ tay, đang lạnh lùng nhìn xuống mặt đất vô tận phía dưới. Cạnh gã có một nam tử đầu trọc hắc bào đang đứng, đôi mắt sâu kín tựa như thần linh trong vũ trụ phủ xuống tinh cầu này. Đây là tinh cầu nô lệ hả? Đó là La Phong đứng ở trên ngọn núi nhìn xuống. Trong núi rừng ra xa có những thổ dân rải rác, La Phong có thể thấy rõ ràng dung mạo mặt mũi, đến cả từng lông tơ trên mặt cũng thấy rõ. Địch Luân gật đầu. Dựa theo tư liệu, nô lệ giống là dân bản xứ ở tinh cầu này. Tinh cầu sau khi bị Hỏa Phượng Tổ mua, thân phận dân bản xứ đã hiến thành nô lệ, các đời sau đều là nô lệ cả, còn phải dùng thiên phú của họ để đi lấy hồng hoa thảo giống rất khó tìm nữa. Đứng ở trên ngọn núi, La Phong trong nháy mắt đã dùng niệm lực quét ngang phạm vi hơn 1.000 km chung quanh, hiểu rõ tất cả các tình huống hơn 1.000 km. Phạm vi hơn 1.000 km, có 8.219 dạng dân bản xứ. La Phong nhìn xuống đám dân bản xứ đáng thương, trầm trầm, nói. Vẹn vẹn chỉ có 12 người là cấp hành tinh, những người khác đều là cấp hộp đồ bình thường. Hơn nữa trong phạm vi hơn 1.000 km này có không ít dụng cụ khoa học kỹ thuật giám thị. Nhất cử nhất động của đám dân bản xứ đều bị khống chế mà. Nô lệ sao? La Phong nhẹ giọng nói. Năm đó địa cầu của ta cũng thiếu chút nữa là thành tinh cầu nô lệ rồi. Địch Luân không khỏi nhìn về phía của La Phong. Vèo một tiếng, thân thể La Phong lóe lên, trong nháy mắt đã ra xa ngoài mấy trăm km. Địch Luân cũng vội lắc người theo sát, rồi xuất hiện ở cách xa ngoài mấy trăm km. Trên dải bình nguyên cách đó mấy trăm km, có một khu nhà gỗ liếc mắt nhìn không tới cuối. Kiến trúc đều sử dụng cây gỗ bình thường. Nơi đây tụ tập vô số những căn nhà gỗ, hiển nhiên nó của cùng một bộ lạc. Ở đây có trên 100 vạn hộ gia đình thuộc loại một bộ lạc khá lớn. Xem kìa, trên bầu trời có phi thuyền. Là phi thuyền tới rồi, phi thuyền của Ma Thần Cung tới rồi. Một vài người dân trong bộ lạc nhìn lên không trung xa xăm, rất nhiều đĩa bay nhanh chóng xé gió bay đến. Đĩa bay toàn thân đỏ rực, trên thân phi thuyền còn có đồ án hỏa phượng. Mỗi một đĩa bay có đường kính khoảng 100 thước, trên 10 phi thuyền xuất hiện phủ lên bầu trời cả bộ lạc, làm cho đám dân bản xứ cơ hồ hoảng sợ, ai nấy trốn vào căn nhà của mình, chỉ nhìn trộm qua cửa sổ ra ngoài. Vài chục đĩa bay từ từ hạ xuống, đáp trên bình nguyên. Tất cả cửa khoang đều mở ra, từ cửa khoang các đĩa bay đều đi ra một người, có người cao 6 thước, có răng nanh, mồm to như cái chậu máu, cũng có người cao 1-2 thước, râu quai nón, tóc lầm sầm, song trưởng tráng kiện mạnh mẽ. Những người này mỗi người mặc chiến giáp đồng phục, trên cánh tay đều có màn hình phụ trợ quang não. Là ma thần, các ma thần đã tới rồi kìa. Ma thần! Những người dân bản xứ hoảng sợ nhìn ra bên ngoài. Các chiến sĩ dưới trướng Hỏa Phượng Tổ ai nấy đều đáp một cái chiếc đĩa bay. Họ mặc chiến giáp hợp kim, trang bị binh khí hợp kim, ai cũng được phân phối phụ trợ quan não. Ít nhất, trong mắt của dân bản xứ thì họ đều là ma thần vô địch. Cho dù dũng sĩ cường đại nhất bộ lạc họ cũng không địch nổi một chiêu của ma thần. Tổng trưởng bộ lạc Cự Mộc đâu rồi? Vài chục chiến sĩ Hỏa Phượng Tổ lạnh lùng nhìn bộ lạc nô lệ. Một tráng hán dẫn đầu của lưng giáp đen góc cạnh gầm khẽ. Mau tới gặp ta! Tiếng bước chân hấp tấp vang lên, chỉ thấy mấy trăm người từ xa nhanh chóng chạy tới. Khi mấy trăm người chạy đến gần cái đám chiến sĩ Hỏa Phượng Tổ, toàn bộ quỳ mập xuống, mỗi người đều dập đầu trên mặt đất. Bái kiến ma thần! Mấy trăm người quỳ mập xuống mà cung kính. Bộ lạc Cự Mộc, năm ngoái Hồng Thảo các người nợ mới có 7 phần ngạch độ thôi, còn kém thiếu 3 phần. Do đó dựa theo quy củ, 3 phần dân cư của bộ lạc Cự Mộc các người sẽ bị chúng ta mang đi. Ma thần tráng hán gốc cạnh dẫn đầu lạnh lùng nói. 3 phần dân cư cũng tương đương với 1.213.682 tộc nhân. Chuẩn bị danh sách xong chưa? Đã chuẩn bị xong rồi. Trong mấy trăm người đang quỳ mập, có một lão giả đội mũ trụ cung kính bẩm. Nhanh lên một chút đi. Ma thần tráng hán gốc cạnh quát. Dạ. Tộc trưởng lập tức bắt đầu hạ lệnh an bài. Cả bộ lạc Cự Mộc chẳng mấy chốc đã náo động, các loại tiếng khóc nức nở đau đớn vang vọng cả bộ lạc. Hàng năm một khi nộp không đủ mức hồng hỏa thảo, khẳng định phải giao ra một bộ phận tộc nhân. Bên trong bộ lạc sẽ căn cứ vào mức cống hiến của từng gia đình, những tộc nhân cống hiến thấp sẽ bị đưa cho ma thần cung. Người cống hiến cao có thể sống cả đời trong bộ lạc, người cống hiến thấp sẽ bị ma thần cung bắt, kết quả tự nhiên là trở thành nô lệ, bị đưa ra ngoài tinh cầu cho những người khác mua bán. Vận mệnh nô lệ vũ trụ tự nhiên không cần nói tới nhiều rồi. Dạ, Các loại tiếng huyên náo gọi thi lương vang lên. Những vô số người qua bao nhiêu năm nay đã quen rồi. Họ cũng hiểu, nhất thiết không thể chống cự. Họ chỉ có thể tuân thủ quy định. 1.213.682 tộc nhân bộ lạc Cự Mộc toàn bộ tụ tập cùng nhau, không ngừng đi về phía những cái chiếc đĩa bay của đám ma thần. Mỗi một chiếc đĩa bay đường kính trên 100 mét, như vậy rộng cũng phải 3 cây số, đủ để nhét 3-4 vạn nô lệ trong đó. Lần này tổng cộng tới đây 4 đĩa bay, đủ để nhét vào hơn 10 vạn nô lệ. Đám dân bản xứ ai nấy đều lầm lũi theo cầu thang đi vào khoang thuyền. Những người máy bên trong đĩa bay dẫn đường, theo thứ tự tiến vào trong khoang, nhét đầy những khoang cư trú. Mỗi một tầng đều có thể chứa trên vạn người, chỉ 3 tầng cũng đủ để chứa 3-4 vạn người. Đám dân bản xứ đó vừa tiến vào cửa khoang đã không đành lòng ngoái đầu nhìn lại bộ lạc của mình. Tái kiến thân nhân, tái kiến bộ lạc. Không ngờ bộ lạc Cự Mộc các ngươi cũng có một cao thủ cấp hành tinh à. Ma thần tráng hán đột nhiên cười lớn một tiếng. Vèo một tiếng, hóa thành một luồng tàn ảnh bay ra xa, nhằm thẳng vào một căn nhà gỗ nhìn như rất bình thường trong bộ lạc Cự Mộc. Căn nhà gỗ bị đánh cho nổ tung. Bên trong đang có một thiếu niên đang gầm lên, chém xuống một đao bổ về phía tráng hán ma thần này. Tráng hán ma thần đưa tay lên, bóp nát bét chiến đao đó, rồi lập tức chụp thẳng vào vai của thiếu niên. Nguyên lực vũ giả mạnh mẽ tóe ra, thiếu niên đó hoàn toàn bị áp chế, toàn thân run rẩy. Tráng hán ma thần xách thiếu niên đó như xách một con gà con, nhanh chóng bay đến trước những đĩa bay. Long Lâu! Tộc trưởng và một vài tộc nhân khác kinh hãi. Long Lâu là thiên tài đích thực của bộ lạc Cự Mộc, thực lực tiến bộ rất nhanh, có thể lơ lửng giữa không trung, một quyền có thể đấm nát một quả núi nhỏ. Nhưng trước mặt của đám ma thần của ma thần cung này vẫn không hề có năng lực phản kháng nào, đến cả cây đao mà Long Lâu sử dụng cũng bị ma thần tay không mà bóp nát bấy. Nhìn xem tiểu tử này, cấp hành tinh cấp 3 cũng không tệ đó. Ma thần tráng hán cười vang. Không có bí pháp tu luyện mà vẫn có thể đạt tới cấp hành tinh cấp 3. Đội trưởng nè, bồi dưỡng tiểu tử này đạt tới cấp hành tinh khẳng định không thành vấn đề. Lát nữa có thể bán được một khoản tiền lớn rồi. Ồ, đúng là có thể bán được rất nhiều tiền á. Những chiến sĩ Hỏa Phượng Tổ khác ai nấy đều hùa theo. Ma thần, buông Long Lâu ra đi, chúng ta có thể dùng các tộc nhân khác đổi mà. Lão tộc trưởng lo lắng nói to. Tráng hán ma thần phất tay, ầm một tiếng, nguyên lực vô hình oanh kích. Lão tộc trưởng trong nháy mắt cả người nổ tung ra, huyết nhục bay tán loạn. Một vài tộc nhân khác bên cạnh đều gặp nạn lây. đám huyết nhục và xương bay tán loạn, làm thân thể một vài tộc nhân chung quanh bị đục thành lỗ thủng, hoặc là ngực bị đâm thủng, bỏ mình ngay tại đương trường. Yên tĩnh, các tộc nhân đều sợ tới mức im phăng phắc. Bộ lạc cự mộc các người có thể đổi tộc trưởng rồi đó, tên lão già này quá ngu xuẩn mà. Tráng hán ma thần lạnh lùng nói. Lần trước bộ lạc cự mộc các người sinh ra một tên cấp hành tinh cũng khá lâu rồi, phỏng chừng các người đã quên mất quy định rồi hả? Nhớ kỹ nha, sinh ra cấp hành tinh ma thần cung chúng ta phải mang đi, ai làm trái tộc trưởng bộ lạc sẽ bị xử tử. Tiểu gia hỏa này mà được bồi dưỡng nhất định sẽ tới cấp hành tinh, giá trị sẽ vượt qua 100 vạn tộc nhân bình thường các ngươi đó. Còn nói là dùng tộc nhân bình thường đổi hả? Ngu như con bò mà. Mấy chiến sĩ hỏa phượng tổ khác cười chế giễu. Không có người dạy, không có tài nguyên mà có thể đạt tới cấp hành tinh. Hơi dạy dỗ ép buộc một chút, nhất định sẽ là cấp hành tinh. Đến lúc đó giá bán có thể rất cao. Còn người thường học đồ bậc 1, bậc 2, bậc 3, đem bán trong vũ trụ quả thực chỉ như là giá rau vậy. Cho dù là trên 100 vạn học đồ bậc 9 cộng lại, cũng chỉ có thể sánh ngang giá bán một vũ giả cấp hành tinh bậc 4. Bởi vậy có thể thấy được giá bán người thường rẻ như thế nào. Các chiến sĩ hỏa phượng tổ cười hà hà, đám dân bản xứ dưới tiếng cười của các ma thần đều vô cùng sợ hãi. Nhìn theo những tộc nhân lũ lượt tiến vào đĩa bay, nhìn mảnh xương thịt nát đẫm máu, dân bản xứ bộ lạc cự mộc càng sợ hãi, bi thương hơn. Bỗng, hai bóng người đột nhiên phủ xuống, đáp thẳng trên mặt đất. Yên tĩnh, đám chiến sĩ hỏa phượng tổ vốn còn cười hà hà đắc ý đàm tiếu, như là bị người ta nắm yết hầu, ai nấy trợn tròn con mắt hoảng sợ nhìn hai người đột nhiên xuất hiện này. Không chỉ riêng là họ, đến cả tất cả các dân bản xứ bộ lạc cự mộc chung quanh. Những dân bản xứ đang đi vào cửa khoang, ai nấy đều hoảng sợ nhìn hai người vừa tới. Trong hai người đó, một người toàn thân chiến khải màu bạc, dây chiến màu bạc, tóc đen ngắn, đôi mắt lạnh lùng. Người còn lại là một nam tử đầu trọc, trường bào đen hoa lệ, đôi mắt u lãnh như vực sâu. Hai người này tạo ra uy áp vô hình, làm tất cả dân bản xứ bộ lạc cự mộc phải run sợ, làm cho đám ma thần ấy cũng hoảng sợ. Chiến sĩ cơ sở hỏa phượng tổ đều quỳ mập xuống, vô cùng cung kính. Họ là chiến sĩ trong vũ trụ, tốt xấu gì cũng đã gặp qua việc đời rồi. Hiểu rõ chỉ cần uy áp mà có thể đáng sợ như vậy, tuyệt đối là một siêu cường giả trong vũ trụ. Tối thiểu cũng là cường giả cấp vũ trụ, thậm chí còn có thể mạnh hơn. Đâu phải là loại mà chúng có thể ngăn cản chứ. Một đám cấp hành tinh cấp 9 hả? Một tên cấp hành tinh cấp 3 sao? La Phong lạnh lùng nhìn lướt qua đám chiến sĩ cơ sở. Đám dân bản xứ lại có thể phán đoán rõ ràng. Nam tử tóc đen ngắn thần bí, mặc chiến khải màu bạc, thoạt nhìn rõ ràng còn ghê gớm đáng sợ hơn đám ma thần nhiều. Chúng ta là thành viên hỏa phượng tổ, không biết đại nhân tới bối tư tinh cầu là có chuyện gì? Đại nhân khắc làm kỳ vĩ đại của chúng ta tạm thời sống tại bối tư tinh cầu. Đại nhân có chuyện gì, ta có thể bẩm báo cho khắc lập kỳ đại nhân được. Nam tử lưng giáp gồ ghề dẫn đầu, đổ mồ hôi trắng, lắp bắp, hoảng sợ nói. Tất cả dân bản xứ bộ lạc cự mộc khiếp sợ nhìn cảnh này. Ma thần cường đại lúc này lại nhỏ yếu sợ hãi như vậy sao? Người kia, cái người thanh niên tóc đen thần bí đó, rốt cuộc là nhân vật vĩ đại cỡ nào chứ? Không cần, ta sẽ tự mình đi tìm hắn. La Phong lạnh lùng nói, đồng thời niệm lực thẩm thấu thẳng vào nam tử lân giáp gồ ghề, thi triển siêu hồn. Với trình độ khống chế về phương diện linh hồn của La Phong, không thể kém hơn cường giả cấp giới chủ chút nào cả. Muốn tiến hành siêu hồn một vũ giả cấp hạng tinh cấp 3 thực sự là quá dễ dàng. Một lát sau, La Phong đã moi từ trong trí nhớ người này tất cả những gì mà mình muốn biết, cũng hiểu rõ được đám chó săn này thối nát như thế nào. Đám các ngươi! La Phong quét ánh mắt qua vài chục chiến sĩ cơ sở, các chiến sĩ cơ sở hỏa phượng tổ, đám ma thần được các nô lệ bối tư tinh cầu vô cùng kính sợ đó, bây giờ đều vô cùng hoảng sợ. Ta tuyên án các người, tội chết! La Phong khẽ vươn tay phải ra. Vèo vèo vèo! Vài chục luồng ánh sáng từ tay phải La Phong bắn ra. Trong nháy mắt đã phủ xuống vài chục chiến sĩ cơ sở. Vài chục chiến sĩ cơ sở hoảng sợ trợn tròn con mắt, căn bản không kịp nói gì. Toàn bộ đều nổ tung ra thành mảnh vỡ. Những huyết nhục vỡ vụn rất quỷ dị, căn bản không hề bay tán loạn, mà là toàn bộ vẫn ở nguyên chỗ những chiến sĩ ấy lúc trước đang đứng. Tất cả dân bản xứ bộ lạc cự mộc hoảng sợ nhìn cảnh này. Tiện tay là đồ lục một đám ma thần sao? Sức mạnh to lớn như thế nào chứ? Thần! Một người trong bộ lạc hô lớn, nhất thời những người khác toàn bộ đều quỳ mập xuống cùng kêu lên,

Kim quang hoàn toàn là do rất nhiều thanh tiểu kiếm kim sắc tạo thành. Chỉ thấy vô số kim kiếm quét ngang cả bầu trời ma thần cung. Các phi thuyền vũ trụ theo chuẩn cấp C như bị đập rách nát. Trong nháy mắt đã bị chém nhừ. Toàn bộ rơi từ giữa không trung xuống đất. Như một trận mưa, trên trăm phi thuyền vũ trụ rơi xuống ma thần cung, làm cho nóc ma thần cung và các hình trang trí hoàn toàn vỡ bay tán loạn. Khắc Lập Kỳ, Đống Sự và đám hộ vệ dưới trướng đều kinh ngạc nhìn cảnh này. Lập tức họ cùng nhìn về phía xa xa. Trong bóng đêm hung ám, ma thần cung và bộ lạc cự mộc lỡ hai phần tinh cầu. Bộ lạc cự mộc là ban ngày, còn chỗ này là đêm tối. Khắc Lập Kỳ, Đống Sự và đoàn hộ vệ dưới trướng lại thấy rõ ràng, trong bóng đêm đang có hai bóng người lơ lửng giữa trời. Một là thanh niên chiến khải bạc, một là nam tử đầu trọc áo đen. Bởi kiếm thần linh bất hủ. Khắc Lập Kỳ, Đống Sự quỳ mập giữa không trung, nói với vẻ vô cùng hoảng sợ. Nghe Đống Sự đại nhân nói như vậy, nhất thời toàn bộ hộ vệ dưới trướng cơ hồ như phản xạ có điều kiện, mỗi người đều quỳ mập xuống. Bởi kiếm thần linh bất hủ. Thanh âm vang vọng cả bầu trời ma thần cung. Còn chủ nhân chính thức ma thần cung, cường giả cấp vũ trụ Mặt Trai Nhĩ và nhân mã dưới trướng khi nhìn thấy cảnh này, họ lúc này cảm nhận thấy Khắc Lập Kỳ, Đống Sự cao cao tại thượng, khi quỳ mập xuống lại rung lẩy bẩy. Họ đều lờ mờ. Thần linh bất hủ sao? Trời đất ơi! Bái kiến thần linh bất hủ! Mặt Trai Nhĩ vội quỳ mập xuống, tất cả người khác cũng đều quỳ mập theo. Xa xa giữa không trung, La Phong, Địch Luân đang trò chuyện. Tên này thật là quả là có nhãn lực đó, lại có thể phán đoán ra ta là bất hủ mà. Địch Luân cười, nói. Khắc Lập Kỳ quỳ mập giữa không trung, nhìn hai người trước mắt, cung kính nói. Họ dự đại nhân, ta Khắc Lập Kỳ là một đống sự của Hỏa Phượng Tổ, có bao nhiêu sản nghiệp của Hỏa Phượng Tổ, ta nguyện toàn bộ hiến cho hai vị đại nhân. Hơn nữa Hỏa Phượng Tổ cũng là hơi liên quan tới một vị hoàng tử trong hoàng thất ở Càn Du Vũ Trụ Quốc. Người nói là thất hoàng tử hả? La Phong nhìn xuống gã. Khắc Lập Kỳ giật mình. Càn Vu quốc chủ có không ít hoàng tử, đi cùng thời gian, rất nhiều người đã chết già, rất ít người trở thành thần linh bất hủ. Trong đó thất hoàng tử đã thành một thần linh bất hủ rồi. Hỏa Phượng Tổ và thất hoàng tử đích xác hơi có quan hệ. Bí mật này, làm sao hắn lại biết được chứ? Khắc Lập Kỳ thầm kinh hãi. Hắn sao biết được? La Phong được ngành tình báo công ty vũ trụ giả định cho biết rất nhiều tư liệu, hiểu rõ hậu trường của Hỏa Phượng Tổ. Nhưng phóng tầm mắt ra cả Càn Vu vũ trụ quốc là một trong tứ đại cự đầu phân bộ Càn Vu, e rằng cũng chỉ có Càn Vu quốc chủ mới làm cho La Phong phải kinh sợ. Những người khác La Phong đều không quan tâm. Chẳng biết hai vị tiếp bối tư tinh cầu là gì cái gì? Khắc Lập Kỳ ta nhất định toàn lực hiệp trợ. Khắc Lập Kỳ cung kính nói. Phán xét ngươi. La Phong nói, Khắc Lập Kỳ biến sắc, vội cười giả lả rồi nói. Hai vị đại nhân nói chơi rồi, ta và hai vị đại nhân chưa bao giờ thấy kết thù gì mà. Các thành viên khác trong đoàn hộ vệ đều kinh hãi. Khắc Lập Kỳ đại nhân mà họ bảo vệ tuyệt đối là nhân vật lãnh đạo khắp cả Thôi Lãng Tinh Vực, thậm chí còn kết bạn với vài người quyền quý ở Càn Vu vũ trụ, làm việc cho đám người đó. Khắc Lập Kỳ tuyệt đối là một nhân vật xưng bá một phương. Gã chỉ hừ một tiếng, e rằng sẽ làm cho vô số tinh cầu phải sợ hãi. Ra lệnh một tiếng, vô số người đầu rơi. Đây là quyền thế của Khắc Lập Kỳ. Chỉ cần số lượng nô lệ mà gã trực tiếp khống chế cũng phải lấy đơn vị vạn ức ra mà tính. Số lượng tinh cầu nô lệ cũng phải lấy đơn vị vạn. Quyền thế ngang trời còn mạnh hơn vài hoàng đế của quốc gia vũ trụ văn minh sơ cấp. Nhưng lúc này lại đang quỳ mập sợ hãi như vậy. Trên bầu trời ma thần cung, La Phong lạnh lùng, nói. Ba cấp vực chủ, 101 cấp vũ trụ, 49 cấp hành tinh, gần 5.000 cấp hành tinh. Tất cả thành viên Hỏa Phượng Tổ đang quỳ mập đều chết lặng. Dữ liệu hiển nhiên này nhất định là vũ lực của Hỏa Phượng Tổ trên bối tư tinh cầu. 3 cấp vực chủ và 100 cấp vũ trụ là Khắc Lạc Kỳ, phó đoàn trưởng đoàn hộ vệ và 100 hộ vệ. Đôi mắt La Phong lóe ra tinh quang mạnh mẽ, niệm lực vô hình chui thẳng vào đầu của 50 thành viên cấp hành tinh phía dưới, tiến hành siêu hồn. Lúc trước tại bộ lạc cự mộc, La Phong đã giết chết một chiến sĩ cấp hành tinh. 50 chiến sĩ cấp hành tinh là vũ lực cơ sở đóng quân tại bối tư tinh cầu. Siêu hồn xong, La Phong nhanh chóng hiểu rõ tình huống trên người 1.000 thuộc hạ của 49 cấp hành tinh này, cũng hiểu rõ về thủ lĩnh họ Mặt Trai Nhĩ. À Mỹ Thấp! La Phong trầm thấp quát, thanh âm vang vọng cả bầu trời ma thần cung. Nhất thời một cấp hàng tinh nữ trong đám thành viên Hỏa Phượng Tổ đang quỳ mập, hơi thấp thỏm, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn lên. Đại nhĩ! Một chiến sĩ cơ sở cấp hành tinh cấp 9 ngẩng đầu. Phí Ân! Một chiến sĩ cơ sở cấp hành tinh cấp 9 nghi hoặc ngẩng đầu. Khắc Lý Phục Tư! Cũng là chiến sĩ cơ sở cấp hành tinh cấp 9. Đà Khắc! Một thành viên cấp vũ trụ bậc 9 đang quỳ mập giữa không trung nghi hoặc ngẩng đầu. Năm cái tên, nam tử cao cao tại thượng mặc chiến khải bạc gọi ra năm cái tên. Ta tuyên án, năm người các ngươi không có tội. La Phong quét ánh mắt qua những cái bóng người dày đặc còn lại, bất luận là các chiến sĩ cấp vũ trụ quỳ mập trên trời hay vô số chiến sĩ cấp hành tinh cấp 9 phía dưới đều sợ hãi. Những người khác. La Phong nhếch mép cười, trong mắt lóe lên vẻ khát máu. Toàn bộ đều tội chết, ta tự tay chấp hành hình phạt này. Thanh âm La Phong vừa dứt, mấy ngàn người cả ma thần cung hoàn toàn sôi trào hoảng sợ. Không ít người hoảng sợ gào lên. Chạy mau! Không ai nghĩ đến việc phản kháng cả, mỗi người đều lựa chọn cách chạy trốn. La Phong đứng ở giữa không trung nhẹ giọng, nói. Thế giới kiếm. Trường cung màu vàng sậm vác sau lưng, nhất thời bắn ra ngàn vạn kim quang. Vô số tiểu kiếm kim sắc đang xen với vô số sợi tơ quy luật lao đi. Nhất thời trong phương viên 100 km, cả trời đất đều kịch biến, trong nháy mắt đã biến thành một thế giới kiếm mênh mông, vô số kiếm khí bốc cao. Dưới sức ép của thế giới kiếm, không ai có thể chạy trốn. Năm người vô tội được La Phong trực tiếp dùng kiếm khí cuốn lên rồi ném bay ra ngoài. Địch Luân cũng đứng ngoài thế giới kiếm khí. Trong cả thế giới kiếm khí, ngoại trừ La Phong là người chấp pháp, những người khác toàn bộ đều bị La Phong phán định tội chết cả. Đại nhân, xin tha mạng! Khắc Lập Kỳ không thể chạy trốn, vội hoảng sợ gào lên. La Phong lại hóa thành lưu quang tàn ảnh, thi triển trảo pháp Tam Thiên Tinh Không do sư phụ Bố Lỗ truyền thụ. Nhất thời trong thế giới kiếm khí mênh mông, La Phong bắt đầu đuổi giết mọi đối thủ. Lợi trảo, trảo vỡ đầu người, máu đỏ óc trắng bay tán loạn. Lợi trảo đâm thủng ngực của một người, lập tức vẫy mạnh lên, xé vụn cái đầu của gã. Một cú đánh mạnh, cái đầu nứt thoát ra như dưa hấu. Một tay vung lên chẻ một người ra làm hai nửa, máu chảy, chiến giáp vỡ tan. Khi rơi trên mặt đất bị máu tươi nhiễm đỏ, cả tòa ma thần cung chìm vào giết chóc của La Phong. Kinh khí thỉnh thoảng tóe ra bắn ra hàng ngàn cái lỗ, một phần lớn cung điện thậm chí còn âm ầm sụp đổ. Trong những thi thể, có trên người trời sinh có vảy, có người thì có lông dày. Còn người lúc này bị chết rất lạ, nhẹ thì bị xuyên qua đầu mà chết, nặng thì còn bị trảo cào vào, đầu đớn kêu rên một lát sau mới chết. Có những thi thể chia làm hai nửa, có thi thể vỡ vụn, có tay gãy chân cụt, tạng phủ khí quản tèm lem. Đây là một thế giới huyết sắc, máu nhiễm đỏ cả mặt đất. Đây là một tên điên chính thức, một tên điên khát máu mà. Khắc Lập Kỳ sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nhìn cảnh này. Gã muốn trốn nhưng lại căn bản không thể phá tan được áp chế của thế giới kiếm này. Chết! Mấy ngàn người toàn bộ chết hết, vẻn vẹn chỉ qua có 5 phút thôi. Trung bình một giây đồng hồ, La Phong giết chết trên 10 người. Phần lớn đã bị trảo của La Phong dày xéo. Yên tĩnh. Trong thế giới kiếm khí, mấy ngàn người toàn bộ đã chết, chỉ còn lại có Khắc Lập Kỳ còn sống. Khắc Lập Kỳ, chỉ còn lại có ngươi mà thôi. Một bóng người trong nháy mắt xuất hiện phía trước Khắc Lập Kỳ, chính là La Phong. Khắc Lập Kỳ hoảng sợ nhìn thanh niên mặc chiến khải màu bạc trước mắt này. Giết chóc nhiều như vậy, trên người thanh niên trước mắt mặc dù dính đầy máu tươi, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh giá như cũ, đến cả ánh mắt cũng vẫn lạnh giá, chỉ là trong ánh mắt lạnh giá thoáng chứa vẻ khát máu điên cuồng, hiển nhiên giết chóc gắn kết với khát máu trong lòng hắn. Thống khoái thật mà. La Phong cảm thấy mình như rên trong tâm linh vậy. Giết chóc rõ ràng làm cho người ta mê say mà. Đến cả kim giác cự thú trong thể nội thế giới cũng ngẩng cao đầu mà gầm lên. Nhưng chi sơ tính bản thiện, song kim giác cự thú trời sinh đã hung tàn khát máu, làm trong lòng La Phong có khát vọng giết chóc không chế trụ nổi. Khắc Lập Kỳ hoảng sợ không yên. Đại nhân là thành viên công ty vũ trụ giả định, ta chỉ là một tiểu nhân vật thôi, trong mắt đại nhân nhất định chỉ là một con kiến, giết hay không tất cả do suy nghĩ của đại nhân mà thôi. Khắc Lập Kỳ và đoàn thành viên hộ vệ dưới trướng lúc trước muốn chạy trốn đều không chạy thành công, rồi dùng ý thức nối vào mạng vũ trụ giả định, nhưng họ lại khiếp sợ phát hiện ra họ chưa từng nói vào mạng vũ trụ giả định. Còn quyền cắt đoạn nói với mạng vũ trụ giả định cũng chỉ có công ty vũ trụ giả định mới có thể làm mà thôi. do đó Khắc Lập Kỳ đoán ra người trước mắt là thành viên của công ty vũ trụ giả định. La Phong đã thay đổi dung mạo, Khắc Lập Kỳ tự nhiên không ngờ người trước mắt là thiên tài La Phong. Đoán ra là công ty vũ trụ giả định hả? La Phong nhìn gã. Đại nhân, tha cho một bạn, người bảo tao làm cái gì tao đều làm hết. Khắc Lập Kỳ liền nói. Làm cái gì đều được hả? Vậy thì ngươi đi chết đi. La Phong vung mạnh tay phải lên, tay phải hóa thành hình trảo, từ trên cao mạnh trảo mạnh xuống. Trước khi chết, Khắc Lập Kỳ còn liều mạng giãy giụa, còn muốn dùng chiến đao nguyên lực trong tay chém xuống. Nhưng mà khi La Phong đã dẫn động quy luật không gian, một trảo của quy luật kim, lợi trảo chụp vào chiến đao, làm chiến đao ngược lại nên thẳng vào cái đầu Khắc Lập Kỳ. Cả người Khắc Lập Kỳ bị chấn động đến mức trong nháy mắt nát bấy, hóa thành mảnh thịt vụn. Đến cả xương cốt cũng hoàn toàn bị chấn vỡ. Kiếm khí trong thế giới kiếm chém nát viên mệnh hạch. Xong, La Phong đứng ở giữa thế giới kiếm khí mênh mông, nhìn ma thần cung đổ nát, máu chảy thành sông. Nhìn các thi thể rách nát không nguyên vẹn, cảm thấy đây là một bức tranh vô cùng tuyệt mỹ. Đồng thời trong lòng còn nổi lên khát vọng khát máu mãnh liệt, muốn tiếp tục giết chóc. Huyết mạch kim giác cự thú ảnh hưởng tới linh hồn ta, sớm đã xâm nhập vào trong lòng rồi. La Phong lắc đầu. Thế giới kiếm khí tan vỡ, vô số kim quang bay trở về trường cung màu vàng sậm sau lưng La Phong, còn thân ảnh La Phong lại lóe lên rồi tới cạnh Địch Luân. Giết người thông khoái lắm hả? Địch Luân nhìn về phía của La Phong. Ta cảm giác ngươi còn thích hợp với chữ khát máu hơn sư phụ Thị Huyết Dương của ta nữa đó. La Phong cười. Tam sư huynh Thị Huyết Vương trứ danh về giết chóc khát máu, nhưng mà lúc La Phong giết chóc lại khác hẳn. Bất luận là năm đó khi tham gia dự tuyển thiên tài chiến tại vũ trụ giả định, La Phong đã trắng trợn giết chóc, hay những lần giết chóc trong đời thực, thì mỗi lần khi La Phong giết chóc vẫn luôn luôn bảo trì tâm trạng lạnh giá. Như giết chóc có nhiều mấy cũng chỉ như là hắn ăn cơm uống nước mà thôi. Dù sao nhân loại phần lớn trời sinh đều không thích giết chóc mà. Đợi đi, chẳng mấy chốc người của công ty vũ trụ giả định sẽ tới tiếp thu bối tư tinh cầu này. La Phong nói. Địch Luân gật đầu. La Phong cúi đầu nhìn xuống năm tên còn sống xa xa. Đó là năm người được La Phong nhận định là không có tội. Lúc này năm người này hoảng sợ nhìn cơn ác mộng máu chảy thành sông ở ma thần cung. Nhìn La Phong tựa hồ không thể tưởng tượng được cái thanh niên chiến khải bạc điên cuồng lên lại ghê gớm như vậy. Ước chừng nửa giờ sau, một chiếc phi thuyền vũ trụ cỡ lớn đến bối tư tinh cầu, chính là thành viên công ty vũ trụ giả định tới thu hồi bối tư tinh cầu. Năm người còn sống được La Phong chuyển giao cho công ty vũ trụ giả định rồi lập tức rời đi. Phi thuyền vẫn mặc tinh hào đang di chuyển trong ám vũ trụ. La Phong nè, từ đầu tới đuôi ngươi vẫn luôn luôn bảo trì đưa tin trực tiếp mạng vũ trụ giả định đó. Công ty vũ trụ giả định rõ ràng thấy ngươi giết chóc như vậy rồi đó. Địch Luân lắc đầu. Ta không ngờ ngươi lại không sử dụng kiếm khí để giết chóc mà tự tay giết chết họ, không cảm thấy khó chịu hả? Tự tay giết như vậy mới thống khoái chứ. La Phong lắc đầu. Công ty vũ trụ giả định có thấy thì thấy chứ, ta kiên tâm kiến tính mà, làm việc phải kiên trì theo bản tâm là được, không cần ngụy trang cái gì cả. Sư tổ hâm mộ ngươi phỏng chừng nhất định là vì cái điểm này rồi. Địch Luân mỉm cười gật đầu. La Phong bắt đầu giết chóc. Tại đế đô tinh của Thôi Lãng tinh vực, La Phong đã giết sạch Tạp Phân và đoàn hộ vệ tổng cộng 103 người, không chừa một ai. Cùng ngày, La Phong đến Phúc Thu tinh cầu. Phúc Thu tinh cầu cơ hồ thành tinh cầu tư hữu của bản Ni Địch Tây Nạp. Gã có vài chục vạn nô bộc, mấy vạn hộ vệ, quyền thế ngập trời. Bản Ni Địch Tây Nạp đang sống tiêu dao trong cung điện, đồ lục huyết tinh ở Phúc Thu tinh cầu. La Phong đã giết chết 36.237 người. Dưới cái nhìn sợ hãi của vô số người, bản thân bản Ni Địch Tây Nạp bị La Phong lăng trì, dùng huyết ảnh chiến đao cắt trên vạn đao mới chết. Ngày thứ tư, La Phong đến Dịch Vi Tinh, cũng là quê nhà của một trong 18 đống sự nhạc tạp, xử lý đám nhạc tạp và hộ vệ đoàn dưới trướng sông, tổng cộng 103 người, giết chết 102 người, còn một người được La Phong nhận định là không có tội. Ngày 26 cũng là lần La Phong đồ lục điên cuồng nhất trong sự kiện Hỏa Phượng Tổ. Lần này hắn tới Tích Thủy Tinh, được xếp vào một trong 18 đống sự. Ly hoàn toàn khống chế cả một tinh cầu Tích Thủy Tinh. Tinh cầu này được phong vệ nghiêm ngặt, đầu đầu cũng có hố ác ma, đất địa ngục, đồng thời cũng là nơi rất nhiều người có quyền có thế ở Thôi Lãng tinh vực tới hưởng thụ. Trên tinh cầu này, bất kỳ sự thối nát nào cũng có thể thấy.